Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở góc tường, chứng kiến việc xảy ra ở trước mắt mà chân không ngừng run rẩy. Có vẻ như chiếc bóng ấy đang dùng ma thuật của mình để thôi miên và khống chế tất cả mọi người. Ngay lập tức cả hai tiến về phía Tony. Lúc này, Tony đã sợ đến mức chân tay như đông cứng, không thể cử động. Cảnh tượng hết sức đáng sợ. Cả bố và dì của Tony hốc mắt và miệng trở nên đen kịt và lao về phía Tony. Tony vì quá sợ hãi mà hét toáng lên. Ngay sau đó, Tony liền xoay người và lao ra ngoài cửa sổ, mặc dù cậu biết là mình đang ở tầng 5 của chung cư. Cậu lao từ trên cao xuống bất chấp nguy hiểm. Thật may mắn làm sao, Tony rơi trúng vào một xe chở rác. Chiều hôm đó, ngay trong bãi rác lúc này, một người công nhân đang làm việc thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ông ta liền vội vã chạy khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng thấy một cậu nhóc đang nằm giữa hai núi rác lớn. Và đó chính là Tony. Cậu nằm đó bất lực, chỉ biết khóc mà thôi. Mọi thứ giờ đây trở nên quá khó khăn đối với cậu. Nhìn thấy người công nhân, bao ấm ức trong lòng như tuôn trào, cậu càng khóc lớn hơn. Người đàn ông thương tình đem cậu về nơi làm việc của mình. Ông giúp cậu lau người rồi bôi thuốc cho những vết thương ngoài da. Sau đó còn chia phần ăn chưa ít gọi của mình cho Tony. Quả thật là một người đàn ông tốt bụng. Tony nhìn thức ăn như bị hổ đói nhiều ngày, ăn ngấu ăn nghiến. Sau khi thấy Tony đã tỉnh táo hơn, người công nhân làm ở khu tập kết rác mới hỏi: tại sao nhà không ở lại ra bãi rác vậy nhóc? Trước câu hỏi của người đàn ông, Tony liền dừng lại và bảo rằng mình không thể về nhà được nữa. Người đàn ông không hiểu chuyện gì nên đã khuyên nhủ cậu bé: dù bố mẹ có thế nào thì cũng không được bỏ nhà đi. Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Tony cũng không biết nói gì. Cậu không biết giải thích làm sao cho ông ấy hiểu. Sợ rằng người đàn ông ấy sẽ nghĩ đầu óc mình có vấn đề, nên cậu đành im lặng. Người đàn ông sau khi ăn xong liền vội vã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên vẫn không quên dặn Tony phải nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi đâu thì đi. Lúc này ông đang dùng cưa để cưa những thanh sắt nhỏ. Nhưng chiếc cưa đã mọt đến mức cửa mái mới chịu đứt. Không những thế mà lúc sau nó còn bị gãy ra làm đôi. Nghe thấy tiếng động và lời than thở của người công nhân, Tony liền chạy ra ngoài xem thử. Thấy chiếc cưa đã gãy, liền đề nghị giúp đỡ. Nhưng người đàn ông chỉ cười nhạt và bảo với Tony rằng công việc này đứa con nít ốm yếu như cậu không làm nổi đâu. Nhưng ngay sau đó, ông ấy liền hốt hoảng vì điều kỳ lạ xảy ra trước mắt. Thì ra lúc này tay của Tony đã biến thành một cái cưa máy. Có vẻ như chiếc bóng ma thuật vẫn còn ở trong Tony. Vậy là chiếc bóng ma thuật này có khả năng phân thân và ký sinh vào những vật chủ khác. Với sự trợ lực của máy cưa này, những thanh sắt dễ dàng bị cắt làm đôi. Công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành. Người công nhân từ trạng thái sợ hãi cũng dần trở lại bình thường, vui vẻ hỏi Tony nguyên nhân khiến cậu có khả năng đặc biệt như vậy. Và Tony cũng không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho người đàn ông kia nghe. Họ hoàn toàn không hề hay biết rằng người bố đã lặng lặng đứng ở phía sau và quan sát nhất cử nhất động của họ. Mãi cho đến khi ông ta lên tiếng, hai người mới hốt hoảng quay người lại. Lúc này, chiếc bóng trong hình dạng của người bố và nói rằng ông ta muốn Tony đi theo ông ta về nhà. Người công nhân cảm thấy sự nguy hiểm, ngay lập tức kéo Tony đứng lùi về sau và đưa tay ra cản người bố lại. Ông ta trông có vẻ rất kiên quyết, nhất định không cho chiếc bóng ma quái kia đến gần Tony. Chiếc bóng lúc này không cần giả dạng nữa, ngay lập tức trở về bộ mặt thật và sử dụng chiêu thức quen thuộc để thôi miên người đàn ông kia như đã làm với dì của Tony. Người bố với ánh mắt đỏ rực nhìn về phía người công nhân và bắt đầu hành động đồng hóa. Sau đó, người công nhân liền khựng lại, trong ánh mắt bắt đầu có sự dao động. Thấy vậy, người bố liền nhếch mép cười. Chẳng mấy chốc, cái bóng kia đã thành công trong việc chiếm lấy cơ thể người tiếp theo. Tony biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nên liền hét lớn để khiến người đàn ông có thể tỉnh táo. Nhưng xem ra vẫn không có ích gì. Lúc này ông ta đã thực sự bị kiểm soát rồi. Tony lúc này mới kinh hãi khi nhận ra âm mưu thật sự của gã đàn ông mặc đồ đen kia. Hắn ta muốn phát tán những cái bóng ma quái này để điều khiển và kiểm soát tất cả mọi người. Tony cảm thấy bất lực khi lần lượt từng người xung quanh cậu bị cái bóng đó kiểm soát. Tuy nhiên cậu cũng thắc mắc rằng tại sao bản thân cậu lại có thể thoát được sự khống chế của cái bóng ma quái đó. Nói đúng hơn là chính cậu đã kiểm soát ngược lại nó và bắt nó nghe theo lời cậu. Cũng ngay lúc đó, Người bố ra lệnh cho người công nhân lao về tấn công Tony. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net